Xuyên nhanh, hệ thống tiểu tam. Chương 56, 56, hé lộ kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau ngày hôm đó, Nhu Lan bắt đầu chấp nhận sự chăm sóc của Lĩnh Khải để hồi phục thương thể. Lĩnh Khải không có khả năng chữa lành giống như Bích Hà có thể chữa mọi vấn đề và tiếp thêm nguồn năng lượng cho Nhu Lan. Tất cả những gì Lĩnh Khải có thể làm là dùng năng lực hệ nước để làm dịu đi những cơn đau rút các bắp cơ. Vì vậy phải mất tận 2 tháng để Nhu Lan có thể phục hồi hoàn toàn. Cậu hiện tại đang chống đẩy trên tầng 2. Trong khi Lĩnh Khải đang bận nấu bữa cơm cho cậu. Hai người sống trong cùng một tầng tại khu nhà bỏ hoang cùng với đám thây ma. Đúng vậy. Đám thây ma nghiễm nhiên trở thành những chú lính chỉ canh gác khu vực này. Lĩnh Khải sẽ lập tức phát giác nếu có con người bước vào thành phố này. Nhu Lan, tôi đã làm súp nấm cho bữa trưa này. Lĩnh Khải nói, anh nhìn Nhu Lan đang chống đẩy nốt lần thứ 100 mà gần như chẳng đổ chút mồ hôi nào. Dẫu vậy, Vân Ngọc trong thân thể Nhu Lan cảm giác như mình sắp tèo đến nơi. Ớt. Hệ thống, tao không thể tiếp tục nữa đâu. Pupa, cậu đang sở hữu thân thể của Nhu Lan. Sao cậu cứ luôn than phiền thế nhỉ? Tập nhiều hơn đi. Nhưng thể lực của Vân Ngọc tao không phải là dành để luyện tập cái này. Tao chỉ là một củ khoai tây mềm mà thôi. Không phải là vận động viên. Sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lĩnh Khải, cậu thở phào nhẹ nhõm. Nhu Lan dừng ngay việc chống đẩy và đứng thẳng lên. Tôi sẽ đi tắm trước. Lĩnh Khải chăm chú nhìn vào tấm lưng trần bóng loáng lấm tấm mồ hôi của Nhu Lan đang bước chậm rãi về phòng tắm. Khuôn mặt anh dần dần trở nên đỏ bừng và nóng như thiêu như đốt mà anh cũng chẳng hiểu tại sao lại thế mỗi khi nhìn thấy Nhu Lan để trần thân trên. Nhu Lan thật sự là một người đàn ông rất được. Cậu cao, điển trai. Và có những múi cơ bụng săn chắc, một khuôn mặt thanh tú không tì vết quá phù hợp với tính cách lạnh nhạt. Thanh thuần trong thế giới hiểm hóc, bẩn thỉu này, Lĩnh Khải cảm nhận được sức nóng lan tràn khắp thân thể mỗi khi anh thấy Nhu Lan dạo bước. Với thân trên không một mảnh vải, đôi lúc, cậu thoải mái đi lại với chỉ một chiếc quy upsilon ở huyền y y hò. Hoàn toàn không để ý đến sự hiện diện của Lĩnh Khải. Trong khi đó, Vân Ngọc vừa tắm vừa thở dài thườn thượt. Tao đã cố gắng quyến rũ anh ta mỗi ngày. Tại sao Lĩnh Khải không hề đổ gục trước tao cơ chứ? Hay là anh ta bị liệt dương rồi? Anh ta không thể dựng lều được hay sao? Pupa, tại sao cậu luôn thắc mắc vấn đề đấy vậy chứ? Tôi cứ tưởng cậu thích Bích Hà. Ý tao là, một người đàn ông chí ít cũng phải giải tỏa du xê vỏ y gờ mà. Pupa, chà, tình yêu của cậu rẻ mạt thật đấy. Pupa thở dài, thiết lập thế giới ngăn cho Vân Ngọc không thể thổ lộ hoặc chủ động hành động. Nhu Lan chưa từng yêu đương trong thế giới này. Quả thật là vậy, cậu ta chỉ luôn luôn cố gắng để bảo vệ người dân và lo cho công việc của mình. Còn Lĩnh Khải. Tình yêu là thứ hoàn toàn xa lạ đối với anh. Chứ đừng nói đến sự hấp dẫn về giới tính và tì y hát du xê. Vì thế tình trạng đông cứng này cứ thế lặp đi lặp lại trong vòng 2 tháng liền. Bởi vì điều này, Pupa luôn phải nghe Vân Ngọc than phiền hàng ngày. Rằng cậu ta thật đáng thương. Không thể được đền đáp trong thế giới này. Có lẽ tao nên tập squat nhiều hơn. Để có thể có được vòng hông quyến rũ hơn, Lĩnh Khải sẽ có thể bị hấp dẫn hơn. Tao thực sự muốn biết rằng liệu anh ta có thể dựng lều được hay không? Pupa, cậu chỉ cần quan tâm điền đầy break meter là được. Pupa bắt đầu lo lắng về chỉ số phần trăm. Bởi vì cả hai chỉ số đều đang chững lại kể từ lần cuối cùng fed meter tăng lên. Với break meter 30 và fed meter 70. Chỉ số phần trăm sẽ được tăng lên sau khi tao được. Tin tao đi, Pupa. Nhu Lan tắm xong liền bước chậm rãi tới bàn ăn. Lĩnh Khải đã ngồi đợi sẵn với đôi đũa và bát cơm đầy trên tay. Mặc dù Lĩnh Khải không cần phải ăn uống, anh vẫn luôn ngồi ăn cùng Nhu Lan để tự huyễn rằng mình cũng là một con người bình thường. Nhu Lan ngồi đối diện anh. Hai người ăn trong im lặng. Lĩnh Khải tiếp tục liếc mắt nhìn Nhu Lan đang ăn uống thoải mái. Mặc dù giữa hai người vẫn luôn duy trì một bầu không khí mờ ám. Nhưng, Lĩnh Khải biết rằng điều này sẽ chẳng trụ được bao lâu. Bởi vì Nhu Lan muốn quay trở lại thành phố Duran sau khi cậu hoàn toàn bình phục. Lĩnh Khải không hề muốn điều đó xảy ra. Anh không muốn đến cả cuộc sống hòa hợp của họ. Điều duy nhất anh có được cũng dần biến mất. Anh muốn cứ thế này mãi thôi. Vậy mà, Nhu Lan nhất định sẽ trở về với Bích Hà. Và chẳng bao lâu nữa, Lĩnh Khải sẽ lại bị lãng quên. Sau 10 năm sống sót trong mặt thế, Lĩnh Khải không muốn mất đi người quan trọng nhất trong trái tim anh. Ngay lúc này, đó là lý do tại sao, nếu không thể tránh khỏi sự chia ly, Lĩnh Khải vẫn muốn cho Nhu Lan biết mọi thứ về anh. Anh mong rằng Nhu Lan sẽ nhớ về anh trong một phần ký ức. Sau khi kết thúc bữa trưa trong im lặng, Lĩnh Khải bắt đầu mở lời. Nhu Lan, tôi muốn nói với cậu một điều. Hả, tôi muốn kể cho cậu nghe về điều mà tôi nhớ trước khi biến thành một thây ma. Lĩnh Khải thì thầm. Câu nói thu hút sự chú ý của Nhu Lan ngay lập tức. Ý tôi là, điều mà tôi nhận thấy khi tôi nhận thức được mình là một thây ma. Sau đó thì sao? Khi tôi tỉnh lại, tôi đang ở trong ngôi nhà này. Ngay tại trên chính chiếc giường ngủ với vết thương do súng bắn trên ngực. Nhưng tôi không nhớ gì ngoại trừ tên của mình. Tôi kiểm tra phòng và thấy mọi thứ thật xa lạ. Những con số và từ ngữ tôi không thể hiểu nổi. Nhưng tôi đã thấy mình trong một bức ảnh với những người có thể là bố mẹ tôi. Lĩnh Khải giải thích, tôi sẽ cho cậu xem. Nhu Lan theo chân Lĩnh Khải trở lại căn phòng đó. Đó là một căn phòng bình thường. Tương tự như căn phòng hiện tại của Nhu Lan. Nhưng khi đặt chân vào bên trong liền cảm nhận được không khí vô cùng trang nghiêm. Có rất nhiều sách về sinh học được xếp chồng lên nhau trong tủ sách. Nhiều tài liệu nghiên cứu vẫn nằm rải rác trên bàn. Và có một bức ảnh treo trên tường. Bức ảnh chụp một người con trai ngồi cạnh cặp vợ chồng lớn tuổi. Có lẽ là bố mẹ anh. Đó là cơ thể ban đầu của tôi. Lĩnh Khải lên tiếng. Tôi không nhớ gì về quãng thời gian còn là nhân loại. Nhưng khi tôi tỉnh dậy, trở thành một thây ma, tôi vẫn đang giữ thứ này. Lĩnh Khải mở ngăn kéo và lấy ra hai chiếc lọ nhỏ. Các lọ rỗng và có nhãn trên đó. Tăng cường ZX và đột biến ZX. Anh đưa cho Nhu Lan. Có lẽ cậu sẽ biết chuyện này. Vân Ngọc nhặt những chiếc lọ rỗng từ tay Lĩnh Khải. Thì một thông báo đột ngột vang lên trong đầu cậu. Pupa, Đinh. Cốt truyện ẩn giấu đã được kích hoạt. Nghiên cứu đột biến của Lĩnh Khải, cách chương.